Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523, trí tuệ trọng lượng. Thế gian này vạn vật từ trong hư vô sinh ra, có ngàn vạn loại khác biệt khởi nguyên, có thể để vạn vật quay về không tồn tại hư vô. Cũng chỉ có như vậy giải rác số ít mấy loại phương pháp. Mà giờ đây, liền có như vậy một loại hủy diệt pháp, theo him đem hết toàn lực thi triển, xuất hiện ở thế giới này, nương theo lấy làm thanh âm, màu sắc, xúc giác cùng phương hướng đều biến thành một chút vô ý nghĩa kịch liệt chấn động. Xuyên thấu hết thảy cường quang mang theo khỏa lấy nóng chảy vạn vật nóng rực đem nửa cái thế giới đều bao phủ hoàn toàn. Cuồn cuộn quang chi trào lưu trong nháy mắt liền đem đường đi nửa đường hết thảy đều hóa thành cho bụi, thành tường hài cốt như bụi mù tán đi. Tháp lâu toái phiến trên không trung bay múa thiêu đốt, cho dù là Minh Hà cũng vì này nổi lên gợn sóng, làm hủy diệt hết thảy tĩnh mịch lan tràn. Đây là trung cực hủy diệt, làm linh hồn cũng run sợ quang mang. Tại nó tiến lên con đường bên trong, bất kỳ cái gì sự vật đều muốn bốc hơi chôn vùi. Đây là tại thâm uyên ngàn ngàn vạn vạn nhãn ma bên trong, cũng chỉ có him lĩnh ngộ ra trí cao pháp thuật sao rực cháy. Tại 370 năm trước, ác ma đại quân đã từng bởi vì truyền tống thất bại ngoài ý muốn đến qua một cái không muốn người biết thế giới. Tại cái kia thế giới, hư không rộng lớn vô biên, đại lục co quắp thành cầu, vây quanh thiêu đốt to lớn hỏa chủng chuyển động, vô số chủng tộc cùng với văn minh phía trên sinh sôi. Thế giới kia ma lực thưa thớt, tịnh dị thường bài xích him loại này cao năng tồn tại. Nếu như không phải truyền tống thất bại đưa đến ngoài ý muốn, nó có lẽ cả một đời cũng vô pháp đến. Mà liền tại nó muốn bị thế giới này bài xích ra thời điểm, ác đại quân chính mắt thấy một cái văn minh hủy diệt. Kia là quang mang từ vô tận tinh hải chỗ sâu lan tràn mà ra, trùng trùng điệp điệp phá hủy đại lục cùng tinh thần hừng hực quang mang. Kia phiến đại lục lên văn minh nhìn tựa hồ sớm đã dự liệu được quang mang này tiến đến. Một tầng lại một tầng, cho dù là him cũng kinh ngạc không thôi. Cự hình năng lượng hộ thuẫn theo đại lục mỗi một nơi hẻo lánh dâng lên, bọn chúng tựa hồ muốn ngăn cản, tịnh tự tin có thể ngăn cản. Ác ma đại quân cũng âm thầm oán thầm, cho rằng nghiêm mật như vậy phòng ngự cho dù là đệ lục thâm uyên dốc hết toàn lực cũng vô pháp đánh hạ. Nhưng khi hủy diệt giáng lâm thời điểm, him mới hiểu cái gì gọi là to lớn cùng kết thúc. Tại kia cuối cùng chi quang giáng lâm, cho dù là tại liền thời không đều bóp méo cường đại hộ thuẫn thủ hộ dưới, kia co quáp thành cầu kỳ lạ đại lục cũng trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Thời gian không tới một giây, hải dương màu xanh lam sôi trào. Mấy giây qua đi, hết thảy trạng thái dịch tồn tại đều tận bốc hơi. Ngay tại ác ma đại quân ở thời không khe hở ở giữa chấn động vô cùng ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, toàn bộ đại lục liền bị đốt thành chấm dứt tinh, sau đó bị đẩy ra chính mình quỹ đạo, chui vào ngay tại nhanh chóng bị thổi tan to lớn hỏa chủng bên trong. Phảng phất vỏ trứng gà bị đánh nát, trạng thái dịch cao nhiệt khí thể phun ra, sau đó bị thổi tan. Một cái hoàn chỉnh thế giới tuần hoàn như vậy dập tắt. Mấy hơi thở, một cái thế giới tiêu vong. Đây là nhất trung cực hủy diệt, cũng là này gần 400 năm đến him nhất tâm truy đuổi lực lượng. Giờ đây, nó không chút do dự đến mô phỏng từ tinh hải đầu bên kia vẫn chưa hoàn thiện quang mang dùng ra, dùng để đối phó chính mình trước đây chưa từng gặp cường đại địch người. Ngươi không hiểu lực lượng của ta, ác ma đại quân ở trong lòng mặc niệm, chưa từng thấy chứng qua một cái thế giới hủy diệt, vừa có thể nào lý giải loại kia vĩ lực. Mà cùng lúc đó, tại cái này sinh tử tồn vong sát na, chiến sĩ cũng ngay tại cảm khái, cỡ nào đáng sợ vừa tinh khiết, hoàn toàn không giống như là ác ma phát ra công kích. Cực hạn quang huy, cực hạn nóng rực, cực hạn hủy diệt, này đến từ vật chất nhỏ bé nhất chỗ mức năng lượng rời nhảy chỗ phóng thích ra sóng nhỏ ngày thường. Không có ý nghĩa, nhưng nếu như có một vị ác ma đại quân dùng chính mình toàn bộ lực lượng đem hắn thôi động, cũng đủ để bốc hơi vật chất giới tuyệt đại bộ phận tồn tại. Trước mặt nó, bất kỳ cái gì sự vật đều có thể gọi là không chịu nổi một kích. Giống như tờ giấy yếu ớt, cái này xác thực gánh chịu nổi một vị ác ma đại quân đòn sát thủ. Cũng đủ làm nó vì đó tự ngạo. Đối mặt người đột kích chỉ riêng hàng ngũ, chiến sĩ vô pháp tránh né, to lớn cương thiết chi khô kiên cố không gì sánh được. Kia là bất trước hàng tinh hủy diệt sau đó chỗ đản sinh mạnh nhất thép mà tạo nên ra thân thể. Nếu như là hoàn toàn thể, như vậy hoàn toàn chính xác không sợ hết thảy đả kích. Cho dù là chỉ riêng hàng ngũ cũng có thể dễ dàng chống được. Nhưng bây giờ hắn còn không phải, do đối thân thể chuyển đổi tiến độ còn chưa vượt qua 5%. Thân thể của hắn mật độ hoàn toàn không thể thừa nhận trước mắt tiến công. Nếu như thật đánh trúng liền là chết, nhưng hắn nhưng không có nửa điểm khẩn trương. Ác ma dù sao chính là ác ma, bọn chúng không phải nhân loại. Him có một việc nói sai, đối mặt tụ tập mà đến quang lưu. Cự thần không có né tránh, không có đón đỡ, hắn mở ra chính mình tứ chi cánh tay, chớp động điện quang hóa thành thô to lôi đình bó buộc. Tại hắn cánh tay ở giữa cấp tốc lan tràn, mơ hồ ở giữa, có một tấm vô hình lĩnh vực lưới lớn bao phủ cự nhân toàn thân. Lực lượng đến từ nơi nào? Lực lượng cũng không đến từ bắp thịt, cũng không tới từ ở thiên phú. Liền xem như trí tuệ cùng ý chí cũng có mất bất công. Đối với ban đầu nhất nhà thám hiểm mà nói, lực lượng chân chính cũng không phải là trở lên hết thảy, mà là quan trắc sự vật thủ đoạn. Người con mắt có thể cảm giác ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Nó đem màu sắc tin tức truyền lại cấp đại não, sau đó để thành giống, để trí tuệ sinh mệnh biết được thế giới diện mục. Trên thế gian vạn vật bên trong, loại này quan trắc thủ đoạn được xưng tụng là cao cấp. So với chỉ có thể cảm giác quang mang có hay không nhiều ít hạ đẳng sinh mệnh mà nói, này đã coi như là không thể nào hiểu được phạm trù. Càng thêm gần sát vạn vật chân lý, cho nên nhân loại bằng vào này một ưu thế cùng trí tuệ, trở thành vạn vật linh trưởng, nhưng đây cũng không phải là cực hạn. Cho dù là ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, cũng bất quá là sóng điện từ một cái băng tần mà thôi. Nếu như có một loại năng lượng sinh mệnh đủ thiết thực trông thấy đại bộ phận sóng điện từ, còn có nhân loại tương xứng trí tuệ, như vậy nhân loại là tuyệt đối vô pháp cùng bọn chúng cạnh tranh. Bởi vì bọn chúng trời sinh liền có thể trông thấy chân thực đoạn ngắn. Nhân loại khả năng yêu cầu mấy chục trên trăm năm theo đuổi chân lý. Ở bọn chúng mà nói bất quá là phổ thông thường thức. Tại trí tuệ tích lũy quá trình bên trong liền sẽ bị xa xa bỏ rơi. Càng gì luận từ trí tuệ bên trong diễn sinh siêu phàm lực lượng. Giờ đây do xua, có thể trông thấy sóng điện từ tuyệt đại bộ phận tần suất. Hắn có thể trông thấy năng lượng lưu động. Thậm chí cũng có thể trông thấy trong chân không sôi trào đi rắc biển. Tự nhiên, hắn cũng có thể thấy rõ kia đánh tới quang mang. Tịnh rõ ràng trong đó tất cả chi tiết. Ngươi sai, ta hiểu, Joshua nói như thế. Ngược lại là ngươi, căn bản không hiểu lực lượng của ngươi. Nói, cự thần nắm tay, hắn bốn cái tay cánh tay phảng phất trở thành bốn cái cự đại trung tâm. Thực chất hóa cường đại sóng điện tự động bắt đầu vây quanh bọn chúng điên cuồng chuyển động. Tại lực lượng này khuấy động phía dưới, thời không cũng vì đó oanh minh, quang mang cũng bắt đầu xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo ba động. Đang kịch liệt còn hơn nhiều trước đó từ trường chuyển động pháo từ trường ba động phía dưới. Xung quanh đại địa đất đai cát bụi bắt đầu tự phát tán loạn là hư vô. Đó là bởi vì cấu thành bọn chúng bản chất lực lượng bị quấy nhiễu. Vật chất hạt nhỏ rốt cuộc vô pháp lẫn nhau kết nối. Chỉ có thể tự mình băng diệt. Cường đại đến có thể để cho tất cả có điện hạt nhân đều trách đi cường từ trường cứ như vậy trong. Nháy mắt thành hình, nó tầng tầng điệp ra, tạo thành nghiêm mật nhất vô hình hộ thuẫn. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, hạo đãng quang chi trào lưu cứ như vậy đánh chúng kia còn quấn cương thiết cự thần trách đi từ. Trường, tại vô pháp dùng thời gian tính toán sát na, cường quang cường nóng liền đồng thời phóng thích mà ra, đem do xua cả người triệt để nuốt hết. Quang lưu gào thét tuôn ra, tại không có qua chiến sĩ sau đó, nó tiếp tục nghiêng nghiêng hướng về phương xa lan tràn. Quán xuyên vân cùng cao thiên, đột phá màu đen thương khung, chui vào không có phần cuối hư không bên trong. Tại nó hai bên, đại lục hòa tan, không khí như nước thép nóng hổi, mực nước một loại trần sóng cùng dung nham phảng phất biển động một loại chiều lấy xung quanh đánh. Tới, sóng xung kích chấn động có thể phá hủy hết thảy, này đáng sợ dòng năng lượng kéo dài một cái chớp mắt. Lưỡng giây lát, ba giây lát, nương theo lấy một lần nữa trở về hắc ám. Nương theo lấy thiên nhãn xà bất thình lình rõ ràng có thể nghe mỏi mệt hơi thở. Tất cả vẫn còn tại ý chí tâm trí lúc này mới phát giác. Kia quang lưu đã tắt, mà chiến đấu cũng có một kết thúc. Hẳn là kết thúc, vô luận là ác ma đại quân, hay là cái khác may mắn tồn tại người đứng xem đều nghĩ như vậy tới. Bọn chúng cũng không phải là cho rằng chiến sĩ nhỏ yếu. Chỉ là thật tâm thật ý vì đó lúc trước kinh khủng quang mang mà rung động. Bọn chúng giống như him vô pháp tưởng tượng có cái gì sinh mệnh thế mà có thể theo loại kia công. Kích đến may mắn tồn tại, kia đã siêu việt sinh mệnh bản thân khả năng. Nhưng cái gọi là cường giả, liền làm được không khả năng sự tình, gặp không thể chạng chi vật. Phá không thể đỡ địch, ác ma, người có suy nghĩ qua à, nương theo lấy đầy trời bụi mù cùng ánh mắt xéo qua tán đi. Phảng phất kim loại cọ sát một loại rõ ràng có thể nghe âm vang âm tuyến theo kia đã triệt để dung. Thành dung nham hố lớn bên trong truyền đến, mà một cái tàn khuyết to lớn thân ảnh cứ như vậy dẫm lấy để chỗ tâm trí cũng vì đó chấn động bước. Chân xuất hiện ở màu đen bên trong đất trời, ngươi có suy nghĩ qua như thế nào mới có thể ước thúc dòng chảy hạt năng lượng, khiến cho nó càng thêm tập trung, không dễ dàng bị từ trường trách đi, kéo lấy thắng qua lôi minh kịch liệt oanh minh, cự nhân từng bước một bước ra, có thể trông thấy, lồng ngực của nó đến nơi bụng xuất hiện một cái cự đại hình tròn lỗ hồng. Miệng vết thương lưu động chậm rãi nhỏ xuống mật độ cao trạng thái dịch vật chất. Mỗi một giọt trạng thái dịch vật chất rơi xuống đại địa đều sẽ sinh ra đủ để giết chết đại ác ma khủng bố bạo tạc. Một đoàn kiên cố cương thiết chi hoa cứ như vậy ngưng kết tại trung tâm vụ nổ. Theo cự nhân bước chân mà rung động, người có suy nghĩ qua như thế nào điều chỉnh sóng nhỏ bước sóng, dùng để ứng đối các loại địch nhân đặc thù phòng ngự thủ đoạn. Để này quang lưu trở thành chân chính không gì không phá lực lượng sao? Cự nhân ngay tại cấp tốc thu nhỏ, hắn phảng phất một cái trạng thái dịch robot, ngay tại thông qua thu nhỏ chính mình hình thể tới chữa trị ngực bụng làm tan vượt qua hơn phân nửa. Vết thương khổng lồ, vẻn vẹn là mấy giây bên trong. Nguyên bản vượt qua cao 80 mét cương thiết cự thần cứ như vậy rút lại vì chỉ có hơn 30 mét xuất đầu cương thiết cự nhân. Nhưng tới đối đầu, chính là hắn toàn thân trên dưới vết thương đều đã khỏi hẳn hoàn tất. Chỉ là khí tức yếu ớt không ít. Giờ đây, cự nhân hai mắt bên trong chớp động lên thực chất hóa sáng chói hồng quang. Hắn đi tới trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tin thiên nhãn cự xa trước người, thư triển chính mình bốn cánh tay, người có suy nghĩ qua lực lượng của mình đến từ nơi nào? Khởi nguyên phương nào? Đối mặt này mặc danh kỳ diệu vấn đề, Him Áp Căn cũng không biết trả lời như thế nào. Nó nhìn xem này, chẳng biết tại sao thế mà có thể đỡ nó toàn lực công kích tịnh, từ đó may mắn tồn. Tại tồn tại, tức khắc phát ra một tiếng phảng phất giống như dã thú điên cuồng gào thét. Sau đó cứ như vậy đong đưa thân thể, toàn lực để lên, hình thể rút lại nhiều lắm. Giờ đây nó mặc dù mỏi mệt, nhưng đã tại thuần túy trên lực lượng chiếm ưu. Mà chiến sĩ nhìn xem không chần chờ chút nào, cứ như vậy bổ nhào mà đến thiên đồng cự mãng, như nhau không có chần chờ giơ lên chính mình tứ chi cánh tay. Có thể trông thấy, cự nhân bốn cái tay cánh tay mặc dù nhìn như không nổi, nhưng trên thực tế lại tại cường từ trường tác dụng dưới cấp tốc xoay tròn. Giờ đây mắt trần đã thấy không rõ lắm cánh tay hình dạng, chỉ có thể nhìn thấy bốn đạo đủ để đột phá hết thảy cương thiết xoắn ốc. Ngươi đương nhiên không có suy nghĩ, ngươi là ác ma, ngươi là đến từ mạt thế, đã tử vong thế giới bên trong tồn tại. Ngươi chỉ là biết dạng này quá mạnh, uy lực công kích rất lớn, cho nên cứ như vậy dùng. Trong đó nguyên lý đạo lý tri thức đều hoàn toàn không biết. Một mực không hiểu, không cần nghĩ ngợi ở giữa cũng là có khác biệt. Ác ma là tên là lỗ mãng cái trước, mà chiến sĩ tự nhận là tên là quả quyết cái sau. Ngươi đối lực lượng cùng chiến đấu hoàn toàn không biết gì cả. Ác ma đẩy quân him, ngươi chỉ là biết được sát lục dã thú. Áp can liền không hiểu cường đại ngọn nguồn đến tột cùng là gì đó. Sinh mệnh là có cực hạn, nhưng là chân lý không có. Nói thật, Joshua đã có chút quên đi lúc trước kịch bản là chuyện gì xảy ra. Thiên nhãn ma him cái này chỉ xuất hiện tại thiết lập tập trung tồn tại đến tột cùng có cái gì. Thực lực hắn áp can liền không nhớ rõ, địch nhân hết thảy với hắn mà nói đều là chưa biết. Đây là một vị hoàn toàn mới đối thủ, nhưng này lại như thế nào? Hắn đã là truyền kỳ, thần minh phía dưới đỉnh điểm, có địch nhân, liền đánh bại, gặp nguy hiểm, liền diệt trừ, cho nên, nếm thử trí tuệ trọng lượng đi. Chiến sĩ nói như thế, thiết quyền oanh ra, phá trần liệt không, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.